Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 46, góc truyện audio.com. Stormy dìu Nguyệt Thanh đến phòng thay đồ. Lấy trong tủ đồ mình ra một bộ đồ thể dục đưa cho Nguyệt Thanh, có lẽ size của tớ vừa với cậu đó. Có điều, sau khi Nguyệt Thanh mặc vào, áo thì vừa vặn nhưng, có điều. Stormy gãi má, quần của tớ hơi dài so với chiều cao của cậu ờm. Đúng là có dài hơn thật. Mà khoan, đây chẳng phải là đánh đòn tâm lý sao? Quần hơi dài, chiều cao, là một chiêu đánh chí mạng. Quần dài và chiều cao thì có thể nói đến một điều. Chân của Nguyệt Thanh, ngắn ởm, mờ, Stormy nheo mắt chép miệng. Thôi kệ đi, sắn gấu quần lên là được mà nói là làm Nguyệt Thanh ngay lập tức được Stormy đích thân sắn gấu quần ấy. Để mình tự làm được mà, Nguyệt Thanh cuống quýt để mình. Cậu mặc đồ của mình nên mình sẽ là người làm. Stormy nhấc chân của Nguyệt Thanh đặt lên đùi mình. Cậu cứ thoải mái là được. Mà đừng nghĩ xấu cho thành viên lớp nha. Họ không có xấu vậy đâu. Chỉ là hôm nay lớp mình có chuyện bực bội thôi vậy à? Không đâu, mình không giận gì đâu. Có lẽ chỉ là hiểu lầm. Nguyệt Thanh xua tay cười cười từ đâu đó. Có người chụp được cảnh hay chúng ta đi thôi. Về lớp đi, chủ nhiệm sẽ khó chịu nếu quay lại mà lớp vẫn chưa thể bắt đầu học đó. Stormy nói, chủ nhiệm, suy nghĩ chung của cả đám con gái 11, có kịch hay để xem rồi à, vẫn chưa chính thức giới thiệu. Mình họ Trịnh, Trịnh Bảo Thi, cậu có thể gọi mình như mọi người là Stormy. Stormy đưa tay chào, rất vui được làm quen, rất vui được làm quen. Mình sẽ nhớ kỹ tên cậu. Nguyệt Thanh cũng cười. Phải hay nhớ cho kỹ. Tôi sẽ khiến cho cô khắc cốt ghi tâm tới cơn ác mộng bão tố là Stormy. Stormy cười sáng láng, kẻ thù của bạn tôi, cũng là của tôi. Hãy chờ xem tôi giày vò cô thế nào đi thôi. Về lớp nào, Mây Linh mở cửa ngó ra ngoài, xong lại đóng cửa lại. Giờ thì ta phải leo cửa sổ vào rồi đó. Poison vừa mới đi ngang đâu vậy, đi mau thôi. Luli mang theo vẻ mặt dè chừng cả đám đi theo hướng lại với đường khi nay đi vào. Cấp cốc chạy một vòng ngược để đến cửa sổ lớp, có chuyện gì mà ta phải chạy dữ vậy? Nguyệt Thanh bị Stormy kéo tay chạy đi phải nhanh chứ. Nếu không hình phạt sẽ rất kinh khủng. Hình phạt, Nguyệt Thanh khó hiểu, chủ nhiệm đã từng nói nếu như trễ tiết học dù là vì bất kỳ lý do gì thì những thành viên trễ giờ đều sẽ bị cấm túc hoặc bị phạt, hình phạt đáng sợ nhất là không được đụng đến sách vở. Mà kỳ thi học kỳ sắp đến rồi. Stormy kèm theo khuôn mặt sợ hãi y lên tưởng về lời mà trước đây nó đã nói, nhưng chúng ta đi lâu như vậy. Chẳng phải đã trễ tiết rồi sao? Nguyệt Thanh hỏi tiếp, vậy là cậu không biết rồi. Lớp chúng mình sẽ tự học nếu như không có chủ nhiệm trong tiết học. Còn một khi chủ nhiệm đã ra ngoài mà không dặn phải tự học thì tiết đó coi như bỏ qua. Thời gian thì xếp là tiết sau học, hoặc không dạy các tiết tiếp. Stormy hối hả vừa chạy vừa giải thích, Nguyệt Thanh chẳng nói gì nữa, thật kỳ lạ. Một lớp học kỳ lạ, cả đám con gái đã chạy đến cửa sổ lớp. Mang ghi ló đầu nhìn xung quanh, trong lớp bàn ghế đã được sắp xếp lại, nhưng chung quy vẫn là một cái lớp tồi tệ, Poison chưa vào. Nhanh thôi, Mang Ghi ngoắc tay chỉ đạo Luli gõ vào kính cửa sổ. Binh nghe thấy liền ngó ra. Vừa thấy đám nữ liền lập tức mở chốt cửa sổ, Luli trèo vào trước. Rồi tới Mây Linh, Mai Ghi, sau đó là Stormy, Nguyệt Thanh. Cậu giữ cửa sổ cho mình trèo vào trước. Sau đó mình kéo cậu vào được. Nguyệt Thanh mỉm cười gật đầu, sau khi Stormy vào trong lớp rồi thì nhìn mọi người nói, các cậu về chỗ đi. Mình giúp Nguyệt Thanh là được rồi mọi người trả lời qua loa rồi về chỗ để mình đỡ giúp cậu. Stormy đưa tay giữ lấy cái cửa sổ Nguyệt Thanh thì vừa ló đầu vào lại đập phải cái cửa sổ. Nguyệt Thanh liền rụt đầu lại xoa xoa cái đầu, trong khi đó soạt âm thanh dứt khoát của một vật gì đó trà sát lực mạnh và tiếng A khá lớn thì ra khi nãy. Lúc Nguyệt Thanh đập đầu thì Stormy đã vô tình giữ tay lỏng lẻo. Một tay nâng cửa sổ, một tay chống thềm cửa sổ. Chỉ một tay với sức lực yếu ớt, Stormy tính đưa tay sờ đầu Nguyệt Thanh thì cánh cửa sổ bằng sắt nặng nề đã thẳng thừng mà tiếp đáp trên MU bàn tay trái và cổ tay phải của Stormy Bảo Thi. Vừa hay nó mở cửa ra để bước vào lớp thì nghe thấy tiếng la của Stormy, tất cả mọi người nhìn ra cửa. Nó đứng đó nhíu mày, ánh mắt chất chứa hàn khí. Tất cả cùng co rúm lại, nhưng cũng cười thầm trông chờ kịch hay nó bước nhanh về phía Stormy. Một tay vững chắc mà nâng cánh cửa sổ lên, chốt lại khóa trên để giữ cho cánh cửa sổ không rớt xuống lần nữa. Stormy khuôn mặt biến sắc. Cắn chặt răng, nhíu mặt mày, nhắm thịt mát, nước mắt tuôn rơi nhưng lại không hề phát ra tiếng. Có vẻ như cô bé đang chịu đựng, lùi về sau mấy bước nhưng đôi chân vụng về lại bị trẹo nên té ngã. Nó một tay vươn ra đỡ lấy eo Stormy. Một tay giữ lấy cổ tay trái. Stormy mở mắt, nhìn thấy tình hình trước mắt, nhất là khuôn mặt người đối diện được phóng đại. Bất giác Stormy đỏ mặt. Chủ nhiệm nó chẳng nói gì. Một mực ôm trọn lấy Stormy bế cô đến phòng y tế. Bước được mấy bước thì nó dừng lại, nó liếc mắt với Icy và Darcy. Sau đó quay nghiêng đầu nhìn Nguyệt Thanh vẫn còn ngơ ngẩn ngoài cửa sổ. Hắc Hoàng Nguyệt Thanh. Icy viết tên chị ta lên bảng, phạt đứng cuối lớp tới hết tiết, trực nhật một tuần vì tội làm bẩn lớp, cấm đụng đến sách vở cho đến khi kỳ thi học kỳ kết thúc. Tội đến trễ và tội khiến lớp mất một tiết đầu. Những thành viên còn lại tự ôn những bài tôi đã giảng. Ôn ngoại ngữ, ngữ văn, toán học và tin học, mỗi môn 5 chương, tin học lý thuyết, lớp phó giữ trật tự lớp, ai náo loạn phạt đứng vào ngày hôm sau. Nó nói một tràng giao phó rồi bước ra ngoài cùng với Stormy. Trên tay Stormy ôm lấy tay mình. Vẻ mặt đau đớn vô cùng, thoáng qua một nụ cười nửa miệng xuất hiện. Nhưng chỉ là thoáng qua, tôi đã nói là sẽ khiến cậu nhớ rõ tên tôi mà. Bão tố sẽ không chỉ dừng ở đó đâu, nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong lớp B11 Lua Ly cùng Mây Linh đi đến giúp Nguyệt Thanh đang đứng chết chân vào lớp nào. Nguyệt Thanh đừng đứng đây nữa, vào lớp thôi, sau khi tan học tôi giúp cậu trực nhật, Mây Linh nói rồi cười cảm ơn vào đi, từ từ thôi, đừng để đập đầu nữa đấy. Lua Ly nhẹ nhàng nói Nguyệt Thanh vào tới lớp là lúc mà Icy đã viết xong tên cô lên bảng. Nguyệt Thanh nhìn Icy đang nhởn nhơ cười cợt nhìn xung quanh. Nguyệt Thanh đều có thể thấy các thành viên của lớp 11 đều đã chăm chỉ lấy sách ra học. Trước giờ Nguyệt Thanh đã luôn nghĩ rằng lớp 11 sẽ là lớp lười nhác, tồi tệ, ngu ngốc, nhưng hiện tại lại nghĩ khác, tồi tệ thì vẫn đó, chỉ có một vài người có vẻ là không thôi. Cái không ngờ tới lại chính là cái hiện hữu trước mắt. Không lười nhác mà khá siêng học, không ngu ngốc, thậm chí là rất thông minh nữa. Nó đưa Stormy đến phòng y tế, đặt Stormy lên giường. Nó đi lấy đồ dùng y tế, bông băng, thuốc bôi, thuốc sát trùng, bông tăm. Nó ngồi xuống giường, nhẹ nắm lấy bàn tay của Stormy, nhìn vết đỏ ửng đến tím ngắt rõ to và viền đỏ hơi tím. Còn dướm chút máu, lấy bông gòn và thuốc sát trùng lau nhẹ đường máu S. Stormy giật nảy, cau có nhăn mày, nhắm mắt ban nãy vừa bị sao không kêu đau. Nó vẫn chăm chú xử lý vết thương. Nói em, Stormy nhất thời ấp úng. Khi nãy vì quá cao hứng nên quên mất mình bị làm sao làm như vậy, thấy vui lắm à? Nó hỏi chỉ là để thầy vui thôi. Stormy chu chu môi ngốc. Nó cốc đầu Stormy một cái. Sau này làm gì cũng đừng để bị thương cũng có sao đâu. Chỉ cần thầy vui bọn em sẽ vui. Thầy là phao cứu sinh lúc mà bọn em hoạn nạn. Làm chút việc vặt vòi thầy thì có gì không được. Stormy cười tươi. Nó bôi thuốc rồi băng bó lại hai tay của Stormy. Không quá rườm rà nhưng cũng đủ gọn gàng, vài ngày nữa là sẽ không còn sưng. Nhớ tránh va chạm tới vết thương là được. Nhớ chưa, nó đứng dậy thu dọn đồ dùng y tế để lại chỗ cũ. Dạ nhớ. Stormy ngoan ngoãn gật đầu. À mà, bài ôn tới đâu rồi? Nó đột nhiên hỏi. Stormy vỗ ngực tự hào. Em đã học xong được một nửa bài thầy giao môn Anh. Gần nửa bài môn toán, và gần hết môn văn tốt. Nó xoa đầu Stormy, làm rất tốt, nhưng bảo thi cũng phải nhớ. Các môn khác tuy là môn ngoại điểm và môn phụ thì cũng phải học. không nên chỉ chú tâm vào 3 môn chính. Đến lúc thi rồi điểm kém mấy môn đó thì vẫn là mất gần nửa điểm bài Stormy gật đầu về lớp thôi. Nó nâng Stormy đứng dậy cả hai về tới lớp thì nó lấy sách ra giảng bài. Dù là đã qua nửa tiết rồi nhưng vẫn là không nên bỏ lỡ phút giây nào. Cách chương.